Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Chiến Kiếm Đấu La Trần Tâm. Cầu đề cử, đã sớm nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tháp uy danh, hôm nay không biết có thể mời hai vị để ta kiến thức một phen. Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí, thiêu đốt, chính mình đã vô địch. Toàn bộ đấu la vị diện ngoại trừ thần, cũng chỉ có số ít mấy người cùng số ít hồn thú nắm giữ cùng hắn sức đánh một trận, mà tại những cái kia người phía dưới, Đường Hạo, Trần Tâm loại hình xem như không kém. Trần Tâm một thân siêu cấp đấu la thực lực, võ hồn càng là cường thế, so với Hạo Thiên Trùy cũng không thua bao nhiêu. Ngược lại để Trần Tiểu Minh nhiệt huyết, cũng không biết cái sau có hay không Đường Hạo như vậy chịu đánh. Tiểu Hữu, gì, cẩn thận, chữ Phong Chí lời nói không nói xong. Bên cạnh Kiếm Đấu La Trần Tâm khí thế biến đổi, một tay lấy hắn kéo lại. Một giây sau, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, trong khoảnh khắc thì bao phủ toàn bộ văn phòng. Bành, bành, bành. Văn phòng bên trong cái bàn cùng chén trà loại hình toàn bộ phá nát. Kinh khủng hồn lực áp lực làm cho cả ký túc xá đều tại khẽ run. Thân ở bên ngoài Phất Lan Đức, cơ hồ trong nháy mắt thì đã nhận ra hồn lực ba động. Thần sắc biến đổi, trực tiếp lôi kéo đại sư, sau đó nhanh chóng thối lui. Đi mau, trong miệng đối với Đường Tam bọn người khẽ quát một tiếng. Đường Tam mấy người cũng là cảm nhận được tim đập nhanh ba động. Bóng người lóe lên, trực tiếp hướng về Phất Lan Đức đuổi theo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Phất Lan Đức ký túc xá trực tiếp nổ bể ra đến. Mấy bóng người từ đó chui ra, một người trong đó chính là Trần Tiểu Minh, mà hai người khác thì là chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm. Ha ha ha. Tốt một cái Kiếm Đấu La Trần Tâm, đi, hôm nay định muốn cùng ngươi chiến thống khoái. Bóng người nhảy lên, Trần Tiểu Minh thẳng đến Sử Lai Khắc ngoài học viện rừng rậm mà đi. Nơi đây không thích hợp đại chiến, không phải vậy hai cái phong hào đấu la chiến đấu, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đều muốn bị hủy đi. Trước đó giao phong để Kiếm Đấu La Trần Tâm giờ phút này thần sắc ngưng trọng. Trần Tiểu Minh hồn lực thế mà ở trên hắn, đây là hắn không có nghĩ tới. Phải biết 95 cấp về sau, mỗi cao hơn một cấp hồn lực, tăng lên có thể không chỉ một điểm nửa điểm nha. Kiếm Đấu La một thân 97 hồn lực, thế mà không có ở vừa mới đối đầu bên trong chiếm được tiện nghi. Cái sau tu vi sự khủng bố, để hắn tắc lưỡi. Phong Chí, nhìn một cái chữ Phong Chí. Kiếm Đấu La một khỏa đắm chìm rất lâu kiếm tâm, giờ phút này lại có một tia động dung. Hồn lực đạt tới hắn tình trạng này, đã rất ít có thể cùng đồng cấp cao thủ quyết đấu. Hiện tại Trần Tiểu Minh xuất hiện, ngược lại để hắn có một tia rung động. Ai, đi, đồng dạng chung đụng rất lâu. Kiếm Đấu La ánh mắt, chữ Phong Chí tự nhiên cũng là minh bạch. Tự nhiên Trần Tiểu Minh có ý nghĩ này, vậy hắn vừa vặn thừa cơ thử một chút Trần Tiểu Minh sâu cạn. Hiu, hiu, Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí hai người trong nháy mắt căn đi lên. Không tiêu một lát thì biến mất không thấy gì nữa. Đó là ba ba cùng Kiếm Gia Gia. Chữ Vinh Vinh nhìn qua rời đi hai người. Thần sắc biến đổi, nhìn điệu bộ này, tựa như là muốn giao thủ. Trong lúc nhất thời, không khỏi quính lên, trực tiếp hướng về rời đi phương hướng đuổi theo. Vinh Vinh, cẩn thận, chờ ta một chút. Áo Tư Tạp trước mắt chữ Vinh Vinh một người đi theo. Trong miệng hô to, cũng là không chút do dự đuổi theo. Còn lại Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người mắt thấy như thế, cũng là cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ, đuổi theo. Mà mọi người ở đây rời đi không lâu, Triệu Vô Cực vội vàng mà đến, nhìn qua đã sụp đổ ký túc xá, Triệu Vô Cực quay cuồng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? hắn thì ra ngoài có chút việc, trở về cứ như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác, Hưu, bất quá thời gian không bao lâu, Trần Tiểu Minh liền đi tới lần trước cùng Đường Hạo nơi giao thủ. Nơi này nhất là trống trải, có thể khiến người ta buông tay thi triển. Hưu, Hưu, chữ phong chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm tiếp theo mà đến. Hai người dừng ở đá vụn phía trên, nhìn qua trước người tràng cảnh, hơi sững sờ, hai người đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú thế hệ. Tự nhiên nhìn ra nơi này trước đó bạo phát qua đại chiến. Đã tới, vậy ta thì không nhiều lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp chân xuống, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Chín đạo kinh khủng huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn hiện lên. Chữ phong chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm hai người gặp chi sững sờ. Nghe nói là một chuyện, thật thấy cảnh này cũng là một phen khác cảm thụ. Bàng bạc hồn lực theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Còn như hoa hồng máu đồng dạng chín đạo hồn hoàn định tại Trần Tiểu Minh quanh thân. Trên tay phải, một khỏa xanh biếc thanh mộc thụ võ hồn xuất hiện, quanh thân chớp động lên cùng ánh sáng nhu hòa. Xanh biếc thân cây phía trên càng là có một chút ngân sắc quang mang chớp động lên, như ẩn như hiện, rất là quỷ dị. Uống, một tiếng quát nhẹ, kiếm đấu La Trần Tâm cũng biết giờ phút này không phải ngây người thời khắc. Dưới chân một chút, bóng người nhảy lên hướng về phía trước. Ngăn tại chữ phong chí trước người, một thanh trường kiếm màu bạc hiện lên, kiếm dài 4 thước 3 tấc, bao quát 3 tấc, chuôi kiếm dài 1 thước 2 tấc, toàn thân thuần bạc, không có bất kỳ cái gì trang sức. Một kiếm ra, không khí bốn phía hơi hơi chấn động, thật giống như bị kiếm sắc bén mang chặt đứt đồng dạng. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc. Hắc, hắc, chín đạo hồn hoàn ở tại dưới chân xuất hiện. Hưu, vị ở sau lưng chữ phong chí, giờ phút này trong tay một tòa nhỏ nhắn bảo tháp xuất hiện. Huyễn lệ thất thải quang mang quay chung quanh, chính là thất bảo lưu ly tháp, chỉ là cùng chữ vinh vinh so ra, chữ phong chí cái này quang mang càng thêm chói lọi. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc. Hết thảy 7 đạo hồn hoàn xuất hiện tại chữ phong chi dưới chân. Cao đến 79 hồn lực 3 động tản ra. Tuy nhiên cùng 2 đại phong hào đấu la so ra, yếu đi mấy phần, nhưng lại không ai dám xem thường trong tay hắn thất bảo lưu ly tháp tác dụng. Ha ha ha, tốt, cẩn thận, trước mắt kiếm đấu La Trần Tâm cùng chữ phong chi chuẩn bị đầy đủ. Trần Tiểu Minh trong miệng cười lớn. Đồng thời chân dưới đệ nhất hồn hoàn, thứ 3 hồn hoàn đồng thời chớp động lên. Đệ nhất hồn kỹ, quất roi, thứ 3 hồn kỹ, quấn quanh. Trần Tiểu Minh dưới chân trong nháy mắt vô số cành thoát ra, thẳng đến kiếm đấu La Trần Tâm mà đi. Hồn sư giao chiến, trước giải quyết hệ phụ trợ hồn sư, đây là thường thức, nhưng Trần Tiểu Minh lần này theo đuổi cũng là cực hạn chiến đấu. Giống kiếm đấu La Trần Tâm thực lực như vậy, phối hợp thất bảo lưu ly tháp, uy lực lại có thể đạt tới mức nào? Trước mắt công kích đánh tới, kiếm đấu La Trần Tâm cùng chữ phong chí hai người đều là trầm ổn mà đối đãi. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm, tự nhiên phối hợp lại trôi chảy, chỉ thấy kiếm đấu La Trần Tâm trường kiếm trong tay vung lên. Chân dưới đệ nhất hồn hoàn, thứ 3 hồn hoàn, thứ 4 hồn hoàn, 3 đạo hồn hoàn quang mang chớp động lấy. Dưới chân một chút, bóng người đã chạy Trần Tiểu Minh mà đi. Đệ nhất hồn kỹ, trường kiếm xuất phong. Thứ 3 hồn kỹ, bình như lưu thủy. Thứ 4 hồn kỹ, sát khí lộ ra. Đệ nhất hồn hoàn tăng cường 30% công kích. Trên trường kiếm một đạo sáng choi ánh sáng chớp động lên. Thứ 3 hồn kỹ kiếm quang trong nháy mắt bay ra, hướng về chen chúc mà đến cành mà đi. Mà cái này còn chưa kết thúc, Ngay tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, ba đạo lưu quang bay thẳng đến, chui vào đến kiếm quang bên trong. Thất bảo có tên, nhị viết, nhanh, thất bảo có tên, tam viết, hồn, thất bảo có tên, ngũ viết, công, tăng cường 70% tốc độ, hồn lực, công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm đấu la vung ra kiếm mang tăng vọt đến hơn 50 mét. Cơ hồ bao phủ ùa lên cành, mà kiếm đấu la Trần Tâm lại là theo sát trong đó. Thứ tư hồn kỹ rốt cục phát động, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, phát ra một đạo kiếm nhận. Kiếm nhận không có kiếm mang khổng lồ như vậy, nhưng là hồn lực ngưng tụ tới cực hạn, trên đó lóe ra ngân quang, nhất là lại ba đạo lưu quang tràn vào. Kiếm nhận không gian bốn phía cũng hơi rung động, bị hắn sinh sinh mở ra, vô cùng sắc bén, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.